Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2794, chương 2794, đệ nhị chỗ bí địa chi biến. Theo cái kia đoàn mơ hồ đồ vật tới gần, Tần Mặc đã là thấy rõ thứ này bộ dáng. Đây là màu đen nham thạch ngưng tụ thành sinh linh, toàn thân hiện đầy màu đen nham văn, trên người có mấy chục căn cánh tay. Mỗi một căn trên cánh tay đều nắm một quả màu đen lục lạc chuông, lay động tầm đó, truyền ra thanh thúy tiếng vang. Dựa theo An Trinh theo như lời, loại này hắc nham sinh linh tựu là cái này một bí địa thủ vệ. Một mực trấn thủ lấy bí địa môn hộ, chưa bao giờ ly khai qua. Lúc này, hắc nham sinh linh cũng nhìn thấy Tần Mặc, trên người màu đen nham văn nhúc nhích, hóa thành đồng tử đồng dạng đường vân, nhìn thẳng hướng Tần Mặc, rầm rầm rầm, từng đạo màu đen ánh sáng bắn thẳng đến tới, nhưng lại xuyên qua Tần Mặc thân hình, đánh vào phía sau, răng rắc, đằng sau bãi cỏ, thương cây, đều biến thành màu đen nham thạch, tản ra một loại khí tức quỷ dị. Tần Mặc nhíu mày, phát hiện sự tình dị thường. Theo An Trinh chỗ đó biết được, loại này hắc nham sinh linh tuyệt sẽ không dễ dàng tập kích người từ ngoài đến, trừ phi có người muốn xông vào bí địa. Hiện tại, cái này hắc nham sinh linh không chỉ có đã đi ra bí địa khu vực, còn đột nhiên phát động công kích, nói rõ chỗ này bí địa đã xảy ra dị biến. Két đông, theo hắc nham sinh trong linh thể, truyền ra một hồi kỳ dị thanh âm. Làm như tải phẫn nộ gào thét, lại không biết đang nói cái gì. Một cổ tràn ngập thô bạo ý niệm truyền đến, Tần Mặc lại thì không cách nào hiểu rõ cái này hắc nham sinh linh rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Oanh, làm như không chiếm được Tần Mặc đáp lại, hắc nham sinh linh triệt để nổi giận, thân hình bành trướng, một cây trên cánh tay hắc linh điên cuồng lay động, nhộn nhạo từng vòng đáng sợ sóng đen. Thấy thế, Tần Mặc một chút suy nghĩ cũng không có tiến lên, mà là hướng lui về phía sau đi. Hắn thân hình như ảo ảnh đồng dạng, như có như không, cơ hồ dung nhập trong hư không. Từ nơi này hắc nham sinh linh trên người, Tần Mặc cảm nhận được một loại hỗn loạn suy nghĩ, làm như lâm vào nào đó cử chỉ điên rồ trong trạng thái. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, vô số tiếng chuông vang lên, theo bốn phía trong rừng cây, nguyên một đám hắc nham sinh linh xuất hiện, huy động hắc linh, hướng phía Tần Mặc thẳng nhào đầu về phía trước. Nhiều như vậy hắc nham sinh linh, cái kia bí địa quả nhiên đã xảy ra đại biến cố. Vô số sóng đen mang tất cả tới, những nơi đi qua, hết thảy hữu hình chi vật đều biến thành hắc nham. Tần Mặc thì là vận chuyển không gian chi đạo, phi tốc bỏ chạy, không nghĩ cùng những này hắc nham sinh linh dây dưa. Hắn muốn đi trước chỗ này bí địa, tìm tòi đến tột cùng. Như vậy biến cố khiến cho Tần Mặc suy đoán, phải chăng cùng La Tát bản thể có quan hệ. Vèo, thân hình nhất thiểm, Tần Mặc đã là biến mất, tại trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua. Hướng phía trên bản đồ đánh dấu vị trí tiến lên. Tại tiến lên trong quá trình, lòng hắn kinh không thôi. Những này hắc nham sinh linh số lượng nhiều lắm, đạt tới mấy vạn số lượng. Tại bốn phía siêu tầm Tần Mặc tung tích, nhiều như vậy hắc nham sinh linh, mỗi một đầu thực lực đều tiếp cận chuẩn giới sứ cảnh. Nếu là tạo thành một chi quân đội, chỉ sợ đủ để quét ngang toàn bộ thiên giới. Kịch liệt sóng đen phóng lên trời, hóa thành một mảnh cực lớn tấm màn đen, chặn cánh rừng rậm này chỗ sâu nhất, tại thương cây chi sâm chỗ sâu nhất, tại đây hết thảy đều biến thành hắc nham. Cho dù là có lắm mấy vạn năm chi linh lão thương cây, có thể so với chuẩn giới sứ cảnh thương ý, cũng không cách nào ngăn cản loại này sóng đen ăn mòn. Hư không chấn động. Tần Mặc từ đó nhảy ra, quay đầu lại nhìn xem vô số sóng đen đan vào, hình thành một loại đáng sợ cộng hưởng, đem phía sau rừng rậm toàn bộ bao phủ trong đó. Thật đáng sợ cấm chế. Nếu như chần chờ một điểm, tự khó có thể đạt đến nơi đây. Tần Mặc thì thào tự nói, có kiêng kỵ, đối mặt ngàn vạn hắc nham sinh linh, hắn bản năng cảm thấy không đúng, không muốn tới giao thủ, tự lựa chọn bỏ chạy. Sự thật chứng minh, đây là hắn dự cảm tại cảnh bày ra, nếu là cùng những cái kia hắc nham sinh linh giao thủ, rất dễ dàng bị nhốt nhập trong đó. Nhiều như vậy đầu hắc nham sinh linh, rốt cuộc là như thế nào đi ra? An Trinh không phải nói, những này hắc nham sinh linh cực kỳ rất thưa thớt sao? Tần Mặc như vậy nói thầm, xem hướng tiền phương, chỗ đó tựu là chỗ này bí địa cửa vào. Cái này là bí địa cửa vào sao? Tần Mặc híp mắt, chi tiết lấy phía trước, so sánh cái kia địa đồ trúng thầu thức vị trí. Phía trước, chính là một khối hình tròn đất trống. Chung quanh thương cây hiện ra một loại uốn lượn sinh trưởng xu thế, hình thành một cái mái vòm giống như hình dạng, bao phủ mảnh đất này trông. Trên mặt đất có một khối nhô lên nham thạch, phía trên có rậm rạp chằng chịt đường vân, thuộc về ngân dực tộc cổ xưa tế văn, nhưng lại quỷ dị màu đen, bốn phía ánh sáng rất lờ mờ. Cái kia đen kịt đường vân thượng có nhàn nhạt vầng sáng, đan vào thành một tòa môn hộ hư ảnh, nhìn chăm chú lên mảnh đất này trông. Tần Mặc cẩn thận phỏng đoán trong đó áo nghĩa, cũng không có trước tiên tiến lên, dựa theo An Trinh theo như lời, tại đây có lẽ có hắc nham sinh linh trấn thủ, tựu như là trước một cái bí địa kỳ thú như vậy. Hiện tại nhưng lại xuất hiện quá nhiều biến cố. Tần Mặc còn phát hiện những cái kia đường vân cùng An Trinh theo như lời cũng có chỗ bất đồng. Những này ngân dực tộc cổ xưa tế văn tựa hồ bị sửa chữa qua, bên trong chỉ sợ có đại biến cố. Như là ngân dực tộc cường đại như vậy chủng tộc, hắn tế văn đều có được lực lượng thần bí, một khi cải biến trong đó một chút đều có hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Dùng Tần Mặc thực lực, tuy là tự tin có thể ứng phó đột phát tình huống, nhưng là hắn lo lắng La Tát bản thể tựu ở trong đó, một khi bộc phát xung đột, lâm vào đối phương sân nhà, cái kia tình cảnh tựu có thể lo. Phanh, đột nhiên một hồi kịch liệt trầm đục truyền ra, làm như theo đất trống lòng đất truyền đến. Cái này phiến rừng cây đều là chấn động bắt đầu. Tần Mặc cả kinh, muốn trốn vào hư không, lại phát giác không gian chung quanh bị đóng cửa rồi. Từng sợi mực sắc sương mù tràn ngập, hướng phía giữa đất trống ương hội tụ. Trong tích tắc, này tòa môn hộ hư ảnh bắt đầu ngưng thực. Trầm thấp lời nói từ đó truyền ra, làm cho người có loại sờn hết cả gai ốc hồi hộp cảm giác. Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, thân hình cũng là bắt đầu mơ hồ, vận chuyển không gian chi lực, khiến cho thân hình hiện ra một loại ám ảnh hư vô. Một lát, này tòa môn hộ triệt để ngưng thực, nhàn nhạt vầng sáng từ đó tràn ra, giống như có đồ vật gì đó muốn từ đó đi ra. Nặng nề tiếng bước chân vang lên, làm như theo địa phương xa xôi đi tới. Hơn nữa, hành tẩu tiếng bước chân tựa hồ rất chậm chạp, cũng không biết cần bao lâu mới có thể chính thức đi tới cửa hộ tại đây. Tần Mặc ánh mắt lưu chuyển, nhìn chăm chú môn hộ nội, bên trong là một mảnh mơ hồ quang ảnh, thấy không rõ tình huống cụ thể. Mặc dù là vận chuyển đủ loại lực lượng, cũng không cách nào rót vào môn hộ bên trong, bị một loại vô hình quỷ dị lực lượng chặn. Thoạt nhìn tại đây biến hóa cùng La Tát thoát không khỏi liên quan. Tần Mặc xác định điểm này. Đột nhiên, Tần Mặc cánh tay chấn động, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đã là ra khỏi vỏ. Kiếm quang kéo lê một mảnh màn sáng, chém về phía hắn sau lưng. Ông, một đạo thân ảnh phi tốc lui về phía sau, lại như cũ bị kiếm mạc quét trúng. Một chi đoạn tí, đứt tay, bay lên. nhưng lại hướng phía Tần Mặc bắn thẳng đến tới. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, hai mắt chớp động, bắn ra thanh kim thần diễm, đem căn này Đoạn Tí đứt tay, đốt thành tro tàn. Đồng thời, hắn lấy ra một vật, ném bay đi ra ngoài. Cái này là một khối trận bàn, lập tức hóa thành một tòa tinh hải cổ trận, tựa như cự nhạc bình thường, hướng phía thân ảnh kia che áp đi qua. Oanh, đại trận nổ vang, không ngừng xoay quanh lấy, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ, trong đó ẩn chứa uy lực lại để cho này tòa môn hộ đều lay động bắt đầu. Lúc này, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên ra tay, lại đoạn đi một tay, rồi sau đó tự bảo ra, đem cái này tòa tinh hải cổ trận sinh sinh đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, này tòa môn hộ trung phun ra lực lượng đáng sợ, như là vô số đầu sợi tơ, đem cái này tòa tinh hải cổ trận cuốn lấy, một chút trừ khử trong đại trận lực lượng. Không hổ là bảy đại khu vực đệ nhất thiên tài, nếu là ta phản ứng chậm một chút, thật sự muốn gãy ở chỗ này. Đạo thân ảnh kia đứng thẳng, Đoạn Tí đứt tay, chảy máu thịt nhúc nhích, nhanh chóng tạo ra mới đích hai tay, mấy hơi thở tầm đó đã là khôi phục như lúc ban đầu. Đây là một cái đáng sợ sinh linh, sau lưng mọc lên hai cánh như là cánh ve sầu bình thường trong suốt. Hắn làn da là thô ráp lân ráp, chỉ có đầu là hình người, một cổ như thực chất tà lực từ nơi này sinh linh trên người dâng lên, đó là tiếp cận tà hoàng cường đại, một cỗ tà hoàng hình chiếu cường đại như vậy. Tần Mặc sắc mặt biến hóa, một phen giao thủ hắn đã minh bạch, đây là một cỗ hình chiếu, mà lại là tà hoàng cấp hình chiếu, nếu không, không có khả năng thừa nhận khai thiên kiếm hồn, thanh kim thần diễm chi lực, y nguyên có thể nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ là, riêng là một cỗ hình chiếu, thì có tiếp cận tà hoàng thực lực, nếu là bản thể lúc này, thực không biết đến cỡ nào cường đại, thoạt nhìn, là tát cái thằng kia đã sớm bố trí bẫy dập, chờ ta đến mắc câu. Tần Mặc hai mắt nheo lại, hờ hững nói, hừ hừ, ngươi biết là tốt rồi, rất nhanh, ngươi sẽ cùng những cái kia hắc nham sinh linh đồng dạng, trở thành chúng một thành viên. Cái này đáng sợ sinh linh nhe răng cười nói, nha. Tần Mặc sắc mặt bình tĩnh, nói, như vậy xem ra, ngươi này là hình chiếu một mực ở chỗ này, là vì thủ hộ tát bản thể a. Cái kia sinh linh sắc mặt trì trệ và sát ý càng tăng lên, biết được bị Tần Mặc bắt được trong lời nói sơ hở. Người tiểu tử này còn có tâm tư muốn những thứ khác, tại bổn tọa trước mặt tự ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái kia sinh linh thét dài, xoay mình được hai đấm cũng ra, oanh ra vô cùng đáng sợ tà lực, cánh tay kia có chút lắc lư, hiện ra một loại kỳ dị vận luật, ầm ầm, bốn phía tà lực triệt để bộc phát, chính thức bày ra uy lực khủng bố, toàn bộ không gian đều bị kịch liệt áp xúc, muốn đem chỗ ở chính giữa Tần Mặc bóp vỡ. Tần Mặc sắc mặt khẽ động, vừa mới chuẩn bị toàn lực nghênh chiến, bỗng nhiên có chỗ phát giác, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này vô số xúc tu từ sau phương trong hư không bắn ra, đem Tần Mặc vừa rồi đứng thẳng chỗ toàn bộ xuyên thủng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.